tại hạ không phải là nữ. Chương 431, 9 ngày chờ đợi cùng lĩnh ngộ, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh tựa là có thể so với thiên tài địa bảo thần vật. Ngàn năm linh chi, vạn năm hà thủ ô, những vật này, vì sao được khen là chân dược? Tựa là chứa đựng năng lực kích phát tiềm năng thân thể, tăng cường hoạt tính tế bào cùng thể chất. Nếu bàn về hoạt tính, còn có cái gì mạnh hơn so với tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh? Hơn nữa tế bào của nàng cũng không có tính bài xích, có thể cùng tế bào thân thể mới hòa hợp mà sản sinh chuyển động cùng nhau. Mấy ngày trước đây, dù dù quận chúa cái tiểu loli kia ở dưới sự giúp đỡ từ máu tươi của Ngô Minh, tuy rằng không có chữa hết chứng bệnh do gen khiếm khuyết gây ra, nhưng được giảm bớt rất nhiều. Ngày hôm nay, Mục Thanh Nhã cũng mượn dịch hóa từ thân thể Ngô Minh thu được hiệu quả tương tự. Hiệu quả như thế này phi thường làm người khiếp sợ, tuy rằng Ngô Minh cũng không có ý định khống chế, nhưng đối với việc tăng cường thân thể xác thực là tồn tại. Hơn nữa bởi Mục Thanh Nhã rất nhanh sẽ hãm sâu vào trạng thái thân thể hoạt động kịch liệt, hiệu quả càng tốt hơn tiểu loli, hơn nữa không có tác dụng phụ như phát sốt. Sau khi tế bào của tiến hóa khung máy móc tiến vào thân thể của nàng, cũng không bị cho là tế bào lạ mà bị bài xích, mà là rất nhanh hòa vào đại gia đình mới, cũng không quá phận cũng không quấy rầy, phi thường ngoan ngoãn mà trợ giúp thân thể tăng cường cơ năng. Đổi loại góc độ suy nghĩ, Ngô Minh là tương đương với đường tăng phiên bản nữ, ăn máu thịt của nàng cơ bản là có thể tăng cường cơ thể, đương nhiên máu thịt của nàng nhưng là ăn sống mới có hiệu quả, trong Tây Du Ký đám yêu quái kiêng ăn sống cứ phải kiên trì nấu chín, nếu như gặp gỡ nàng, có lẽ sẽ uổng phí rồi. Trong lúc nhất thời, thân thể cơ năng của Mục Thanh Nhã cực kỳ hoạt hóa. Khi phát hiện dây thanh ở mấy năm trước từng chịu đến thương tổn, sau thu được tế bào mới nhất thời bắt đầu cần mẫn tu bổ, đang trong quá trình chữa trị dần dần. Trước đó Mục Thanh Nhã liền cảm giác nơi cổ họng tỏa nhiệt, nhưng cũng không để ở trong lòng, bởi vì vị trí Ngô Minh mang đến hỏa nhiệt cho nàng cũng không chỉ là bộ vị cổ họng. Giờ khắc này nàng hoàn toàn chìm đắm ở bên trong lĩnh ngộ đối với bức họa khắc trên vách đá, càng thêm không rảnh nghĩ ngợi nhiều, cũng không cảm giác được. Ngô Minh dần dần chú ý tới vẻ khác thường của Mục Thanh Nhã. Cả người Mục Thanh Nhã giống như là ngây ngẩn, hơi ngẩng đầu, lăng lăng nhìn bích họa. Ngô Minh không dám đánh tiếng quấy nhiễu nàng, đưa tay nắm lấy tay của nàng lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì mơ hồ có thể nghĩ đến, Mục Thanh Nhã là đối với bích họa có ngộ giác, rất có khả năng là đang lĩnh ngộ thương linh thanh âm. Dùng năng lực siêu cấp của tiến hóa khung máy móc tới giám sát thân thể trạng thái của Mục Thanh Nhã. Ngô Minh vẫn là yên tâm, thân thể Mục Thanh Nhã tựa hồ không có vấn đề gì, chỉ là tim đập hơi nhanh hơn một chút, huyết áp cũng là phi thường tích cực, tổng thể thật giống như rất có sức sống vậy. Nàng không biết trạng thái thân thể này của Mục Thanh Nhã là muốn cảm tạ Ngô Minh rất nhiều. Sau một canh giờ, trong đầu Ngô Minh vang lên âm thanh kim loại hóa nhắc nhở. Tiến độ học tập thương linh thanh âm hoàn thành 100%, đã nắm giữ kỹ năng. Đóng ngoặc đơn, Ngô Minh hơi hơi động niệm, đã có thể cảm giác được bích họa trên vách đá đã không có bất kỳ sự huyền bí gì. Trước nhìn họa khắc thương linh thanh âm còn, góc truyện audio.com, có chút cảm giác như vẽ bùa, nhất thời như học sinh tiểu học viết văn vậy. Ồ, thì ra là như vậy, Ngô Minh trong lòng rõ ràng toàn bộ điểm tinh yếu trong thương linh thanh âm. Liền một âm tộc trưởng liều mạng phát ra vừa nãy cũng rõ ràng trong lòng. Đáng thương vị tộc trưởng kia, bởi vì không có lĩnh ngộ âm lý đơn giản như vậy mà bỏ mạng. Không đúng, cũng không phải đơn giản, mà là mình dựa vào năng lực tính toán phân tích siêu cấp của tiến hóa khung máy móc mà cảm thấy nó đơn giản chứ. Đồng thời, Ngô Minh còn có thể cảm giác được thương linh thanh âm đúng là khắc tinh trời sinh của ma mị thanh âm, ở trên sức ảnh hưởng sóng âm rõ ràng là ngự trị ma âm cốc. Lại nhìn Mục Thanh Nhã còn đang ngẩn người. Ừ, đúng thật là có điểm phức tạp, không phải vậy Mục Thanh Nhã sẽ không tiêu tốn thời gian dài như vậy mà đều không có phản ứng, rõ ràng là đang lấy ngộ tính chiêm nghiệm tinh hoa. Ngô Minh kiên trì chờ đợi, nhưng lần này, lại tựa là cả ngày. Vượt qua 12 canh giờ, Mục Thanh Nhã đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đổi lại người bên ngoài, nắm tay cùng đứng chờ thêm mấy cái canh giờ cũng đã sớm mệt đến đứng không vững. Nếu là liên tục đứng cả ngày, có huyền khí chống đỡ còn nói được, nhưng bắp thịt các nơi tuyệt đối không chịu nổi, chỉ sợ không khống chế được co giật mà cả người mệt đến ngã xuống. Bởi vì người không ngừng đi lại thậm chí là chạy đều dễ dàng, nhưng đứng bất động trong thời gian dài trái lại khiến người bị đày đọa nhất. Đặc tính tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh có cái chỗ tốt. Tựa là khi buồn ngủ đến trình độ nhất định, có thể như đóng cầu giao điện cứ như vậy mà ngủ. Cho nên khi Mục Thanh Nhã cứ như vậy liên tục chừng 10 cái canh giờ đều không có phản ứng, Ngô Minh nắm tay của nàng, liền như thế đứng ngủ. Ngô Minh trong trạng thái ngủ say, thân thể đại não bộ phận trọng yếu các loại đều đang nghỉ ngơi. Hiệu quả thư giãn khí huyết bắp thịt cả người so với nằm xuống ngủ có kém một chút, bất quá so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa dưới ý định có khống chế của Ngô Minh, tay của nàng liền như máy dò cảm ứng theo dõi bệnh nhân. Một khi thân thể Mục Thanh Nhã có dị thường gì, liền lập tức bừng tỉnh. Ngô Minh biết Mục Thanh Nhã tiến vào một loại trạng thái giác ngộ, không dám nhiễu loạn nàng, rất sợ ảnh hưởng đến trạng thái minh tưởng của nàng. Xem qua rất nhiều võ kỹ điển tịch, Ngô Minh biết trạng thái tinh thần lĩnh ngộ đạo pháp, võ kỹ có thể gặp mà không thể cầu. Vạn nhất lỡ rời khỏi cái ý cảnh kia, chỉ sợ ngày sau lại muốn tìm lại cũng sẽ khó có thể tiến vào lần nữa, đến lúc đó oán trời oán đất hối hận cũng không kịp. Nhưng đợi ngày thứ nhất, sau đó là ngày thứ hai. Ngày thứ hai trạng thái của Mục Thanh Nhã có điểm thay đổi, mí mắt của nàng đóng lại rồi, không còn là giống ngày thứ nhất chỉ ngây ngốc như vậy. Ở bên trong hang núi không thấy ánh mặt trời mà có năng lực biết thời gian chuẩn xác, cũng chỉ có Ngô Minh loại tiến hóa khung máy móc tương tự với máy vi tính này mới có thể làm được đến. Trong đầu của nàng lại như có cái đồng hồ sinh học có thể nắm giữ thời gian trôi qua không sai lệch lắm. Ngày thứ ba, Ngô Minh hoảng rồi, cái này đều đã ba ngày, Mục Thanh Nhã vẫn là ở trong trạng thái như thế. Chỉ có điều ngày thứ ba, nàng đã không phải đứng, mà là như một cách tự nhiên chậm rãi ngồi xuống, tư tâm hướng thiên đi vào trạng. Góc truyện audio.com, thái nhập định, thiền được chia làm 4 cấp độ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, ở đây là cấp độ thứ tư và cũng là cao nhất. Sở dĩ không phải ngũ tâm hướng thiên, là bởi vì tay trái của nàng còn muốn lôi kéo tay Ngô Minh không có thả ra. Cũng không biết là tiềm thức hay là một loại thói quen. Chỉ ít Ngô Minh lại vì cái này mà rất vui vẻ, đồng thời cũng có thể thông qua tiếp xúc tay để theo dõi trạng thái thân thể của Mục Thanh Nhã bất cứ lúc nào. Ánh sáng bên trong động là trường minh đăng, dầu hỏa kéo dài, hẳn là có thể duy trì thiêu đốt mấy tháng. Ngày thứ tư, Mục Thanh Nhã vẫn là không động đậy chút nào. Ngô Minh nóng ruột nhưng cố nén. Làm sao vẫn còn chưa có tìm hiểu thấu đáo. Gầy gầu, cái tạo hình này quả thực như một vị tượng Phật đang tìm hiểu Phật lý a, ngồi mãi như vậy cái mông sẽ không ê sao. Sớm biết vậy không bằng Ngô Minh trong lòng lo lắng, nhưng lại không dám quấy rối trạng thái thiền định của Mục Thanh Nhã. Trên thân hai người đều mơ hồ có phát sinh vị hôi. Ngẫm lại sau một hồi mê loạn kia, hai nàng nguyên bản liền quần áo ướt đẫm mồ hôi cũng không được thay đổi, lại là ở tình cảnh không thấy ánh mặt trời, hơi ẩm trong hang núi lại quá nặng, lại ở mấy ngày chỉ sợ còn có thể lông dài móc meo. Cũng may mà thân thể Ngô Minh là tiến hóa khung máy móc, bằng không người thường đều không chịu đựng nổi. Mục Thanh Nhã rơi vào trạng thái giác ngộ, thân thể trao đổi chất chậm chậm, nhưng người bồi ở bên cạnh lại không như vậy. Trong mấy ngày này, Ngô Minh dựa vào đan dược lót dạ, đáng tiếc ngưng khí hoàn dùng hết, chỉ có thể dùng đạo khí hoàn đẳng cấp thấp hơn. Tiến hóa khung máy móc có chỗ tốt chính là tiến hóa cầu sinh tồn. Ở trong loại trạng thái nằm này liền có thể tự ý thức mà khiến việc trao đổi chất của cơ thể chậm lại, sử dụng năng lượng tiêu hao ít nhất. Mà đạo khí hoàn cũng có thể làm một loại vật phẩm cung cấp năng lượng thay thế, vì lẽ đó Ngô Minh hoàn toàn không có bị bụng đói quấy nhiễu. Bắt đầu ngày thứ ba, thân thể Ngô Minh nhắc nhở đóng lỗ chân lông, giảm thiểu lượng nước tổn thất trong cơ thể. Thậm chí ở thời điểm gần tới ngày thứ năm, khung máy móc của Ngô Minh đã bắt đầu nhắc nhở hấp thu nước từ không khí ẩm thấp trong sơn động. Đến bổ sung lượng nước tiêu hao trong thân thể, chờ 5 ngày, nhiều nhất chờ 5 ngày, bằng không thật phải nghĩ biện pháp khiến nàng tỉnh lại. Ngô Minh nghĩ như thế, ngày thứ năm, trạng thái của Mục Thanh Nhã vẫn cứ không có gì thay đổi. Ngô Minh có chút hoảng. Nếu không phải là nhịp tim cùng mạch đập của Mục Thanh Nhã đều không có biến hóa gì lớn, chỉ sợ Ngô Minh liền phải nghĩ biện pháp mớm viên thuốc nôn nóng cứu tỉnh. Tuy rằng trước đó Ngô Minh nghĩ là chờ nhiều nhất chỉ 5 ngày, nhưng vẫn là sợ quấy nhiễu việc nàng tìm hiểu. Vạn nhất phá hỏng việc thì thật có lỗi với nàng, vì lẽ đó chỉ có thể cố nín lại. Chờ 6 ngày đi, ngày thứ 6, trạng thái của Mục Thanh Nhã vẫn không thay đổi. Ngô Minh hoang mang, Ngô Minh quả thực hoài nghi Mục Thanh Nhã bị tẩu hỏa nhập ma. Sẽ không cứ như thế trở thành người sống đời sống thực vật chứ. Trên thực tế nàng là quá lo, Ngô Minh chỉ dùng chút thời gian nửa ngày liền tìm hiểu được thương linh thanh âm, người bình thường có thể không làm được. Đây chính là khác biệt giữa năng lực tính toán siêu cấp của tiến hóa khung máy móc với đầu óc người phàm. Mục Thanh Nhã ngộ tính đã không tệ, lại nhận, góc truyện audio.com, được tế bào đến từ cơ thể Ngô Minh tăng mạnh. Hơn nữa nàng là hậu nhân của người kiệt xuất đã tìm hiểu tới thương linh thanh âm năm đó, đối với âm ba công này sớm có cơ sở lĩnh ngộ. Vì lẽ đó luận năng lực tìm hiểu thương linh thanh âm trong số người bình thường khắp thiên hạ đã là nhân vật có 102. Đương nhiên là ngoại trừ Ngô Minh, bởi vì nàng không phải người bình thường, mà là có tiến hóa khung máy móc với năng lực tính toán giống phản ứng hạt nhân vậy. Ngô Minh cũng không biết năng lực tìm hiểu của Mộc Thanh Nhã còn lâu mới có thể cùng mình so với, nhìn nàng rơi vào trạng thái như thế này lâu như vậy, quả thực liền gấp điên rồi. Thanh Nhã, Ngô Minh nho nhỏ gọi, không có phản ứng gì, cố lên a Thanh Nhã. Ngô Minh dùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng ở bên tai Mộc Thanh Nhã lẩm bẩm. Đừng có gấp, ta ở tại bên cạnh ngươi chờ, kiên nhẫn chờ. Đương nhiên, trong lòng nàng so với ai khác đều gấp. Không phải nóng lòng, mà là lo lắng trạng thái của Mộc Thanh Nhã. Ở ngày thứ 6, Ngô Minh chỉ lo Mộc Thanh Nhã rơi vào trạng thái người thực vật, vì lẽ đó luôn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói chuyện. Nội dung thì trời Nam biển Bắc hết nói là lời tâm tình, rồi đến chuyện cười đều kể không ít. Ngô Minh sợ quấy rối nàng tìm hiểu, chỉ đành theo dõi tình trạng của nàng liên tục, nếu như vừa phát hiện có vấn đề liền chuẩn bị lập tức cứu tỉnh. Chỉ là nàng luôn luôn rơi vào trạng thái so với nhập định càng trầm hơn. Thật giống như đều không nghe thấy. Chờ 7 ngày đi, Ngô Minh an ủi mình như thế. Phải thả bồ câu về cho Tề Vương cùng Tông Chủ, hy vọng Thế Tử sẽ không tức giận chứ. Không có đúng hẹn chạy trở về đi xứ nước Tấn, Ngô Minh ngửa đầu ai thán hai câu. Ta là vừa trái với sư mệnh, lại vi phạm mệnh lệnh quân chủ, ta còn là khách khanh đây. Nhận không ít chỗ tốt nhưng không có tuân thủ hứa hẹn. Bất quá Mộc Thanh Nhã so với chuyện đó trọng yếu hơn, Ngô Minh không chút do dự mà từ bỏ vương thần bá nghiệp, lựa chọn ở đây bồi tiếp nàng. Đến ngày thứ 7, Mộc Thanh Nhã bắt đầu có biến hóa. Cường độ mạch đập của nàng so với trước đây tăng cường, hơn nữa hô hấp dần dần bắt đầu cho như có như không trở nên ngắt quãng kéo dài. Quan trọng hơn chính là, huyền khí của Mộc Thanh Nhã bắt đầu tăng lên. Đương nhiên không có tốc độ tăng lên huyền khí kinh khủng giống như Ngô Minh vậy, nhưng cũng là vững vàng tăng cao. Lúc này tuy không dám hướng về bên trong kinh mạch của nàng thăm dò nguyên khí, nhưng Ngô Minh có thể cảm giác được huyền khí gợn sóng của nàng bắt đầu tăng lên. Đối lập với mình, Ngô Minh đảo ngược hai cấp độ, trái lại Mộc Thanh Nhã đã ở buổi chiều ngày thứ 7, đạt đến trình độ 4 sao huyền khí gợn sóng. Chỉ là không biết huyền khí hạch tâm có phải cũng là 4 sao hay không? Thụt giảm, Mộc Thanh Nhã thực sự là trình độ huyền khí cũng như mức độ gợn sóng cùng tăng lên. Giống Ngô Minh, loại huyền khí gợn sóng vượt qua tinh cấp hạch tâm hai cái cấp độ kia tuyệt đối là độc nhất. Mộc Thanh Nhã huyền khí biến hóa, khiến cho Ngô Minh đại hỉ, không lên tiếng nói chuyện nữa, mà là kiên nhẫn chờ đợi nàng tìm hiểu xong. Ngày thứ 8, huyền khí gợn sóng của Mộc Thanh Nhã đạt đến trình độ 5 sao huyền khí. Tới gần ngày thứ 9, huyền khí của Mộc Thanh Nhã đột phá đến lục tinh. Mặc dù là tiền bối người tìm hiểu ra thương linh thanh âm của nàng, cũng không có ở trong mấy ngày ngắn ngủi liên tiếp nhảy lên 3 sao. Gocchuyenaudio.com, đây là Ngô Minh mang cho nàng chỗ tốt. Bởi một hồi mê loạn mang đến thân thể hoạt tính cao độ mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Bằng không đã sớm bởi thân thể không chống đỡ nổi mà rời khỏi trạng thái giác ngộ. Dòng dã 9 ngày, Mộc Thanh Nhã tìm hiểu thương linh thanh âm đại viên mãn, bắt đầu từ từ rời khỏi trạng thái nhập định mà thức tỉnh. Quyền Mỹ lông mi hơi lay động, mi mắt chậm rãi dơ lên, Mộc Thanh Nhã rốt cuộc đã mở mắt ra. Thanh Nhã, ngươi tỉnh rồi. Ngô Minh vẫn luôn theo dõi nàng, thấy nàng chậm rãi mở mắt ra, nhất thời vui mừng kêu to. Mộc Thanh Nhã cười gật gù, nàng biết mình tìm hiểu thương linh thanh âm đã đại viên mãn. Hơn nữa mấy ngày nay, Ngô Minh ở bên người Min nói rồi rất nhiều, cũng nhất bị nàng nghe vào trong tai. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi trở thành người thực vật đây. Tay trái Ngô Minh vỗ ngực kêu lên. Mộc Thanh Nhã mỉm cười, lại dùng sức nắm bàn tay 9 ngày không có buông ra kia của Ngô Minh, mới chậm rãi thả tay ra. Nàng cũng muốn đánh ra tay ngữ tỏ ý mình cũng vậy. Nhưng cảm giác cả người tê dại, bắp thịt đau nhức không dứt. Ngươi ngồi đầy đủ ngồi 9 ngày a, cả người mất cảm giác rồi chứ, Ngô Minh cười nói, nàng đem tay của mình thăm dò vào bên trong áo Mộc Thanh Nhã trực tiếp kề sát ở trên lưng, bắt đầu rót vào huyền khí trợ giúp lưu thông máu. Mộc Thanh Nhã mặt đỏ lên, không có ngăn cản. Thời gian uống cạn nửa chén trà, huyền khí hùng hậu của Ngô Minh ở trên cơ sở căn cơ dần tốt hơn của Mộc Thanh Nhã, rất nhanh giải trừ trạng thái tê dại cho nàng. Hai người đứng dậy, vừa muốn trao đổi cái gì, nhưng đồng thời vừa khịt mũi. Thật hôi, trước không có nhiều động tác mạnh bởi theo thói quen vẫn không có chú ý tới xiêm y đã có mùi, giờ khắc này đứng dậy nhất thời cảm nhận được. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta đều có thể so với lão ăn mày do tông chủ đóng giả trước kia. Ngô Minh cười to, Mộc Thanh Nhã cũng hé miệng mà cười, nhưng rất nhanh nghĩ đến một điểm, vội hoảng hốt dùng tay ngữ hỏi. Người nói 9 ngày, ta tìm hiểu thương linh thanh âm đầy đủ 9 ngày. Đúng rồi, ai nha, gay gâu, làm sao đem tộc nhân gia tộc liên âm bên ngoài đã quên. Cái đám người ân cốc chủ bại hoại kia sẽ không đối với tộc nhân ngươi gây bất lợi gì chứ. Ngô Minh kinh ngạc thốt lên, nàng trước một lòng một dạ đặt ở trên người Mục Thanh Nhã. Cũng không có nghĩ tới chỗ này, 9 ngày, đám người Ân Cốc chủ ngoài động làm sao lại không có động tĩnh. Sẽ không phải đi thu thập những người còn lại của gia tộc Liên Âm chứ? Mục Thanh Nhã hoảng sợ bắt đầu ở bên trong hang núi tìm kiếm cơ quan thoát ra điểm, rất nhanh ở một chỗ ám ký chỉ có người trong tộc người mới có thể xem hiểu tìm tới cơ quan mở cửa sơn động. Theo cơ quan xoay chuyển, một chỗ vách núi bên trong động bắt đầu cọt kẹt vang lên thanh âm di động. Một cái thông đạo chật hẹp chỉ có thể để một người cúi người bò qua xuất hiện ở trước mắt. Hai người vội vàng bò ra bên ngoài, thông đạo quanh co khúc khuỷu, có cảm giác tổng thể là hướng xuống phía dưới. Hơn nữa kéo dài phi thường xa, chừng phải một dặm. Có Ngô Minh ở trong bóng tối dựa vào cảm quan cấp tốc định vị mở đường phía trước, hai người cũng là bò rất nhanh. Không nghĩ tới, bò ra thật xa thật xa. Dĩ nhiên gặp phải đường cùng là một cái đầm thủy, ở mặt trước Ngô Minh trực tiếp sờ tay thấy nước hồ y hoặc mát lạnh. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã lúc vừa, gocchuyenaudio.com, mới phát hiện tình huống như thế thì kinh hãi, nhưng rất nhanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai lối ra là một chỗ ở trong hồ, cái này thật đúng là bí mật a. Hơn nữa cơ quan sư thiết trí sơn động xảo diệu, dĩ nhiên chưa từng thấy tình huống vì cửa thông đạo bị mở ra áp lực không khí biến hóa mà hồ nước đảo ngược. Edit, ta thấy giống hệ thống bồn cầu rồi nha, chờ đã ta đi vào trước thử một chút, Ngô Minh là phòng nguy hiểm, để Mục Thanh Nhã chờ chính mình trước tiên lặn xuống nước kiểm tra chiều sâu cùng xa gần hồ nước một thoáng. Y hoạp Ngô Minh lặn xuống nước hồ, bắt đầu tìm kiếm cửa ra. Một lúc lâu, nàng từ trong đó chui trở về, vuốt nước trên mặt một cái, có chút áo não nói. Cơ quan thiết trí nhiều năm, khẳng định là không nghĩ tới lâu ngày sẽ có tình huống nước hồ dâng lên. Thủy lộ quá xa, trong một cái nín thở tuyệt đối không đủ vượt ra ngoài. Xem ra ngươi lại phải mượn nội tức từ ta rồi. Mục Thanh Nhã mặt đỏ tới mang tai, luôn luôn rụt rè thủ lễ như nàng là ở dưới tác dụng của dược thuốc mới cùng Ngô Minh một hồi mê loạn, giờ khác ở trạng thái tỉnh táo này liền muốn ở dưới nước môi chạm môi, nàng quả thật không tiện. Nhưng cân nhắc khả năng tộc nhân rơi vào trong nguy hiểm, Mục Thanh Nhã khẽ cắn răng, hít sâu mấy lần sau chủ động nhảy xuống nước. Bên trong thủy lộ đào thoát ra ngoài, Ngô Minh lại phải hôn môi tiếp dưỡng khí. Mục Thanh Nhã tiếp nhận rồi quá trình này, nhưng vẫn nhăn nhó. Tốt như vậy càng kích thích, trong lòng Ngô Minh trái lại đối với biểu hiện của Mục Thanh Nhã cảm thấy sâu sắc tán thưởng. Liền càng quá đáng chính là ở trong lúc Mục Thanh Nhã lo lắng cho tộc nhân, Ngô Minh đem đầu lưỡi đưa tới. Luôn luôn dịu dàng như Mục Thanh Nhã cũng không khỏi đại hỏa, làm tức tàn nhẫn nện cho mấy lần sau, Ngô Minh mới ngoan ngoãn mà làm chuyện đứng đắn. Hai người ở một chỗ trong hồ dưới chân núi chui ra. Cả người ướt rầm rề bước lên bờ, hai người đều có loại cảm giác như trải qua một giấc mộng. Mục Thanh Nhã không lo nổi những cảm khái này, gấp đề khí chạy về phía trong thôn, thậm chí tốc độ nhảy vọt vượt xa trước đây cũng không có tâm tư đi hài lòng huyền khí của mình có tiến bộ. Vẫn là ta nhanh hơn, ôm chặt rồi. Ngô Minh vội vàng theo sát, sau đó thấy nàng nóng ruột thẳng thắn ôm hông của nàng phóng đi. Đồng thời, hướng về trong miệng nàng nhét vào một viên đạo khí hoàn sau chính mình vừa bay nhanh vừa giúp nàng hòa thuận khí mạch. Ngô Minh cũng đang không ngừng phục dụng thuốc, chạy khỏi vùng cấm địa trong sơn mạch Liên Âm Sơn, dần dần tiếp cận địa giới dòng chính gia tộc Liên Âm. Xa xa có tiếng địch truyền đến, Mục Thanh Nhã giật nảy cả mình, cả người thậm chí bởi quá mức lo lắng mà cả kinh run run một cái. Bởi vì nàng biết đây là do từ ngọc địch của Ân Cốc chủ phát ra ma mị thanh âm. Tuy rằng không phải hắn dùng tiếng vu phát ra đỉnh cấp ma mị thanh âm, nhưng cũng không phải gia tộc Liên Âm suy bại hiện tại có thể chống đối. Ngô Minh tân niệm cực nhanh, đừng lo lắng, hắn đã phóng thích cái tiếng địch này, nói rõ gặp phải nạn cao thủ quân thân mới phải dùng đến, gia tộc Liên Âm vẫn tồn tại. Mục Thanh Nhã nghe có lý, trong lòng an tâm, lúc này, theo hai người chạy lại gần, bắt đầu mơ hồ nghe được có tiếng ông lão hét vang chống đỡ cùng tiếng địch. P.S. Bởi nội dung hỗn loạn một chút ho khan một cái cho nên tuyên bố canh thứ nhất thất bại, ách nhịn đau bôi bỏ nhạy cảm nhị. gocchuyenaudio.com, hợp nhất đại chương cùng nhau tuyên bố đi. Thứ hai a, cầu tán, cầu đối mị mã đích uy lực tăng mạnh hãy cổ vũ nội dung. Tuy rằng không phát ra được cầu tán Nga, cách chương.